Xuyên nhanh công lược, chương 38, 13, sủng hậu hồ ly của Ma Tôn. Góc truyện audio.com, Phùng Khinh Nhai bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi vào, khom lưng, ở trước chướng mỏng đưa tay lay nhẹ người trên giường. Mễ Lạc Tranh ham ngủ, kéo chăn trùm qua đầu mè nheo nói. Sư tôn người cho con ngủ thêm một lát đi mà, không muốn dậy đâu. Lay thêm hai lần vẫn không được, hắn cũng đến bó tay với con hồ ly này rồi, chẳng hiểu sao mà dạo gần đây A Cường ngày càng ăn nhiều, ham ngủ nữa chứ, mặt cũng có thịt hơn hẳn, trông đáng yêu vô cùng. Nhưng hắn biết chỉ cần một thứ là có thể triệu hồi con hồ ly ngốc manh này xuống giường, đó chính là đồ ăn. Xuống bếp lấy nồi canh gà hầm nhân sâm vừa nấu ra, giờ nắp để ở cái ghế bên cạnh giường, lấy quạt che quạt về phía giường ngủ. Của nhiên, không đến một chung trà, Mễ Lạc Tranh liền từ trên giường bật. Dậy, tóc tai rối bời, hai mắt nhắm chặt mà khịt khịt mũi. Thơm cúa, là thịt gà, tay nhỏ chồm tới định bốc nguyên con gà lên thì bị cái muỗng gỗ chặn ngang. Phùng Khinh Nhai cao mày nhìn cậu tỏ vẻ trách cứ, lúc này mới đưa mắt về phía bàn nơi đặt chậu và khăn rửa mặt. Bị cơn thèm ăn thôi thúc nên Mễ Lạc Tranh nhanh chân chạy tới bàn, lấy khăn trà mạnh lên mặt rồi bưng nồi canh gà uống ngon lành. Nhai chọn cây nhâm sâm cuối cùng trong nồi, ợ lên một tiếng mới thỏa mãn xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mình. Mà lạ thật đấy, sao bụng mình ngày càng to ra nhỉ? Báo hại cậu phải đổi toàn bộ đồ chiết eo sang y phục rộng của nữ nhân, ngày nào cũng ăn tám cử hầu như không biết no là gì. Hết ăn ngủ lại nằm, hệt như con heo vậy. Mãi đến tận 5 tháng sau khi sắp tới ngày lâm bồn, Mễ Lạc Tranh vẫn không thể tin tưởng mình thế nhưng lại mang thai con. Của Kiếm Chỉ Uyên, hai người mới làm có một lần mà ra hoa kết trái luôn rồi. Có cần, thiện xả, tới vậy không? Mễ Lạc Tranh ngồi trên xích đu vỗ vỗ cái bụng nặng trịch của mình, ánh mắt phức tạp không rõ vui buồn. Nếu như y biết cậu mang thai cốt nhục của mình thì mọi chuyện sẽ khác đúng không? Sẽ dịu dàng ân cần hơn chứ? Gió mát đêm trăng tròn thổi nhẹ qua từng rạng tre, khiến chúng va vào nhau tạo nên những thanh âm xào sạc vui tai, mở miệng nhỏ đợi Phùng Khinh Nhai đốt từng của lệ chi thơm ngọt, thịt của trắng trong lại nhiều nước ăn rất thích, thoải mái tựa vai hắn, vừa ăn vừa ngắm bầu trời đêm lấp lánh những ngôi sao đang đua nhau tỏa sáng. Của vải cuối cùng vào miệng còn chưa kịp nhai thì đúng lúc này cơn đau bụng dữ dội ập tới, một tiếng pop vỡ của thứ gì đó vang lên, dòng nước ấm từ giữa chân như vỡ lũ mà ồ ạt. Chào ra, Mễ Lạc Tranh hoảng sợ gọi với vào trong nhà, sư tôn, đẻ. Sắp đẻ rồi, sư tôn. Phùng Khinh Nhai lúc này đang ở trong bếp lấy thêm vải, ngơ tiếng kêu liền vội buông dĩa xuống co chân chạy ra ngoài sân. Thiệt tình, sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc này, con à, trời đánh còn tránh bữa ăn mà. Bụng dưới cứ theo từng hơi thở mà co thắt lên, khiến cậu đau muốn ngất xỉu, hai tay bấu chặt lấy thành giường, lạ ở chỗ là miệng không ngừng chửi bậy. Mẹ, kiếp đau cố trời ơi. Ôi mẫu thân của con ơi, đau, biết đau vậy lão tử đờ éo đẻ nữa. Hu hu, sư tôn đau cúa, sư tôn, nói còn chưa đủ, ngay khi Phùng Khinh Nhai đưa tay đỡ lấy đầu đứa bé thì đột nhiên bị Mễ Lạc Tranh đá mạnh vào trán, khiến hắn bật ngửa ra sàn nhà. Cứ như vậy, đến khi đứa bé hoàn toàn được sinh ra, thì cả khuôn mặt Phùng Khinh Nhai đã tràn đầy dấu chân. Sưng đỏ, ngay cả môi cũng không thoát khỏi số phận to lên một đoạn, trông cứ như bị ong chích vậy. Cả người Mễ Lạc Tranh chảy đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch thở không ra hơi, mệt mỏi nằm tựa lên gối bông mềm, ánh mắt mông lung nhìn đứa bé trai bé xíu, đỏ hòn được gói trong tã lót này. Khuôn mặt nó hơi nhăn lại mở miệng nhỏ ngáp, để lộ hai cái níu đỏ mềm chưa mọc răng bên trong. Sư tôn, người xem rõ ràng con rất đẹp mà, sao đứa bé này lại xấu thế? Nhăn nhó y hệt con khỉ vậy, Mễ Lạc Tranh hơi cau mày nhỏ giọng hỏi Phùng Khinh Nhai. Hắn ngơ cậu hỏi thì bật cười, hóa phép cây bút lông trên bàn viết lên không khí dòng chữ. Trẻ con mới sinh ai cũng như vậy cả, 3 tháng sau sẽ đẹp hơn. Thật, người không gạt con đấy chứ. Hắn lại viết vi sư mà nói dối nữa lời tối nay thiên đình bốc cháy. Thấy được câu trả lời cậu không khỏi vui, vẻ đưa tay khẽ chạm vào gò má đỏ mềm của nó, đứa bé lúc này đã say giấc từ bao giờ. Mễ Lạc Tranh cậu hoàn toàn muốn từ bỏ Kiếm Chỉ Uyên rồi, nhưng kể từ khi phát hiện bản thân thế nhưng lại mang thai con của y, sự hiện diện của đứa bé dường như còn mang theo thông điệp, nó luôn nhắc nhở cậu rằng mối quan hệ giữa hai người tuyệt đối sẽ không kết thúc như mình vẫn nghĩ, nó như sợi dây tơ hồng của Nguyệt Lão trói chặt hai người tưởng chừng đã chia xa lại với nhau. Sinh con xong cơ thể Mễ Lạc Tranh cũng nhanh chóng hồi phục, có điều dường như trên người lại mang thêm vẻ phong tình quyến rũ, mà chính bản thân cậu cũng không hay. Bé con đến nay đã tròn 100 ngày tuổi, đúng như lời sư tôn nói, không còn nhăm nhúm như lúc mới sinh nữa, làn da trắng mềm non mịn, hai bên má giống như đánh phấn vậy, màu hồng đáng yêu. Mễ Lạc Tranh chọt chọt, ngón tay vào hai cái bánh bao trên mặt bé, đứa nhỏ lại hình như đói bụng xoay đầu qua mở miệng nhỏ ngậm lấy tay cậu, mút lấy mút để, đầu lưỡi bé xíu và níu răng cứ liên tục cạ vào đầu ngón tay, cho con nghịch một lúc thì cậu giật ra, bé con mất đi đồ chơi thì khóc ré lên, tay chân đạp đạp tí tung không ngừng. Oe oe, đợi thêm một lúc nó vẫn không nín, chịu hết nổi rồi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn nha. Cậu giả vờ tức cao mày đứng dậy quát Kiếm Quân Cừu con im lặng ngay cho ta, bằng không trưa nay đừng hòng được ăn bột. Giống như bé con hiểu lời cậu nói liền lập tức ngậm miệng, bĩu môi phụng phịu nhìn Mễ Lạc Tranh tỏ vẻ oan ức. Nhìn ta kiểu đó cũng không có tác dụng đâu, tốt nhất từ giờ con nên ngoan ngoãn nghe lời nếu không thì. Mễ Lạc Tranh đang nói lại đột nhiên ngừng, ánh mắt híp lại nhìn thằng nhóc nhỏ trên. Giường ta sẽ đem con bán cho bà ăn xin ngoài chợ cho con làm tiểu ăn mày đấy. Tiểu Quân Cừu nhăn mày nhỏ, hai tay đập liên hồi miệng không ngừng la. Mễ Lạc Tranh nhìn hành động đáng yêu của thằng nhóc mà bật cười thành tiếng, hai cha con cứ mãi trêu nhau đến khi ngơ tiếng gõ keng keng. Dưới bếp vang lên, biết là sư tôn đã nấu cơm xong, liền bồng đứa nhỏ nhanh chân chạy xuống bếp. Phùng Khinh Nhai không hề biết rằng bản thân đã vô tình trở thành vú nuôi kiêm kho bạc của hai cha con nhà này. Hàng ngày phải dậy từ sáng sớm nấu ăn dọn dẹp nhà cửa tưới nước cho vườn rau nho trước sân, cho cá trong hồ ăn, làm xong tất cả còn phải vào giường thỉnh. Hai kẻ lười thối kia dậy dùng bữa, người lớn người nhỏ chuyện gì cũng phải đến tay hắn ta mệt mỏi cúa mà. Trái ngược chính là tình cảnh của Kiếm Chỉ Uyên giờ phút này y đã buông tay. Rồi thả hết đám người trong đại lao ra tự giam bản thân vào trong hang đá tĩnh tâm suy nghĩ về những chuyện đã qua. Đám người đó nói đúng, y luôn làm theo ý mình chưa bao giờ hỏi cái cậu cần là như thế nào. Tính y vốn vô cùng nóng nảy, chưa bao giờ nung chiều hay thích một ai cả, luôn mang trong mình cảm giác siêu việt chắc chắn những thứ ở ngay bên cạnh thì đã là của mình. Không màng cảm xúc và tâm trạng người khác khiến cậu bị tổn thương. Y dằn vặt cậu xem nó là thú vui tiêu khiển, không biết quý trọng là gì, mãi đến khi cậu rời đi thì y mới biết rằng cái cảm giác yêu mà không nhìn thấy, không thể chạm tới là như thế nào. Có lẽ y đã sai thật rồi. Cách chương.